Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, ngươi quên rồi ngươi khen qua ta nhân phẩm rồi. Nhàm chán tranh tài, Mourinho là cái điển hình duy người thắng lợi, Motson bất mãn nói, nhưng là, ta không nghĩ tới, Pochettino cũng là duy người thắng lợi. Trước trận đấu mùa giải cái kia chỉ huy Southampton đánh ra đặc sắc tiến công Pochettino đi đâu? Pogba tới lui ở bên trái đường chụp bóng đưa ra truyền trong. Terry lực áp closer đánh đầu giải vây. Griezmann đoạt tại Ramirez trước đó cầm banh. Griezmann, gót chân, Best hắn sẽ làm cái gì? Ai? Motson thất vọng thở dài. Best cầm banh trực tiếp, quay người đem bóng đưa cho rồi phòng thủ hậu phương trên Evan. Tốt, a, ta thừa nhận, Liverpool chủ soái Klopp nói rất đúng. Best cũng là duy người thắng lợi. Motson ủ rũ nói, nhìn xem 2 năm trước Champions League trận. Chung kết liền biết rồi. Alves, Piqué, Messi hẳn là đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, 2 ngày trước. Vlog đang tiếp tụ phỏng vấn thời điểm lời bình rồi Best. Công bố hắn không quan trọng tiến công vẫn là phòng thủ. Không quan trọng tràng diện phải chăng khó coi. Không quan trọng chính đại quang minh vẫn là thủ đoạn ti tiện. Hắn chỉ muốn thắng được thắng lợi. Ếch, từ góc độ nào đó tới nói. Vlog là hiểu rõ nhất Best cái kia. Bất quá trận đấu này. Pochettino tại lúc trước là cùng Best từng có thảo luận. Dù sao hiện tại MU giữa sau trận nhược điểm hơi nhiều. Đối mặt Chelsea cái này loại cường địch nếu như bị đánh sụp đổ, MU cao tầng rất khó nói sẽ nghĩ như thế nào. Phòng thủ hậu phương yếu kém, tiền vệ trụ vị trí khuyết thiếu, cùng với Pogba đến nay còn không có tiến vào trạng thái. Cái này khiến Pochettino cùng Best đều lo lắng. Đã thứ 42 phút đồng hồ rồi. Chiêm Tuấn lời ngày hôm nay hơi có chút ít, trên trận thực sự không có gì có thể lấy xem như đề tài nói chuyện. Hiệp 1 đến nay hết thảy chỉ có 7 chân sút gôn. Chelsea 4 lần, MU 3 lần, chỉ có 2 cước trúng đích mục tiêu. Một cái đến từ Rooney, một cái là Ivanovic, đã 42 phút đồng hồ rồi. Best cùng Mourinho đều chú ý tới chi tiết này. Hai cái người tầm mắt lần thứ nhất ở trên không bên trong giao hội. Người sẽ làm cái gì? Best mắt liếc kích động Ivanovic. Sau đó quay người lại một lần nữa đem bóng ra đưa đến phòng thủ hậu phương trên. Mourinho hếch lên miệng nhưng hai tay sáp đâu trên mặt không có một tia biểu lộ. Qua rồi vài giây đồng hồ, người Bồ Đào Nha đột nhiên quay người trước giờ đi vào thông đạo. Mourinho trước giờ rời sân rồi. Hắn là đối Chelsea cầu thủ phát huy biểu đạt bất mãn sao? Tiếng nghị luận tại trực tiếp phòng, trên khán đài, trước máy truyền hình vang lên. Nhưng duy chỉ có Best biết rõ cái này người Bồ Đào Nha đang suy nghĩ gì. Dù sao ngươi cùng ta kiêng kỵ lẫn nhau. Cái kia hiệp một cuối cùng 2 phút đồng hồ không có gì đáng xem rồi. Best trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vậy không có chỉ huy đội bóng ép lên đi, mà là vững vàng khống chế bóng chờ trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Đối với MU, Chelsea bên ngoài fan hâm mộ tới nói, cái này hiệp một có chút nhàm chán. Chiêm Tuấn cười nói, Chelsea mở màn ép lên đến công sau một lúc. Lập tức rụt trở về, Mourinho rất kiêng kỵ Best chủ đạo phản kích. Mà MU bởi vì giữa sau trận yếu kém không nguyện ý. Quy mô ép lên, song phương cơ hồ là tải cho hết thời gian. Chỉ có Chelsea một lần phản kích chế tạo ra hiệp 1 có khả năng nhất phá cửa cơ hội tốt. Nhưng là Di Zena cự tuyệt Ivanovic sút gôn. Bất quá đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói. Nhìn thấy Best đã vừa lòng thỏa ý, Trương Lục ha ha cười nói, đương nhiên. Nếu như MU có thể thắng bóng thì tốt hơn. Mourinho 6 lần đá với Best. Nó bên trong có một lần Best vẫn là kiêm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Best thắng được 4 trận, đá hòa rồi 2 trận. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, lần này, Best có lịch sử tâm lý ưu thế. Nhưng Chelsea thực lực càng hơn một bậc. Rooney, Cavani cùng Eden tiếng tăm nhưng so sánh Griezmann, Thomas Müller mạnh nhiều lắm. Nhưng có một chút cần thiết phải chú ý. Trương Lục bổ sung nói, Best mỗi một lần đá với Mourinho. Cho dù là thế hòa không phân thắng bại, điểm số cũng không phải không, không. Nói một cách khác, mỗi trận đấu đều là có vào bóng. Vậy chúng ta nửa chàng sau rửa mắt mà đợi. Chậc chậc, vô luận là phóng viên vẫn là Chiêm Tuấn. Motson dạng này sướng ngôn viên. Nói lên lịch sử chiến tích đều là Best đối Mourinho. Pochettino khóc choáng trong nhà cầu. Chelsea phòng thay quần áo bên trong. Mourinho thao thao bất tuyệt tại giảng giải nửa chàng sau cần thiết phải chú ý tranh tài chi tiết. Một lần lại một lần cường điệu MU phản kích khả năng chạy lộ tuyến. Neymania, hiệp 1 làm được rất tuyệt. Nhưng là nửa chàng sau nếu như MU phản kích. Người muốn đặc biệt chú ý Best, Mourinho căn dặn nói, chỉ cần một lần sai lầm hoặc là một cơ hội. Là hắn có thể đem bóng đưa đến chỗ nguy hiểm nhất đi. Matic liên tục gật đầu. Best cái tên này với hắn mà nói như sấm bên tai. Hắn cũng biết rõ trước đó MU cùng Chelsea đoạt chính mình chuyện. Hiệp một hắn rất ít thoát khỏi qua người. Nhưng phản kích thời điểm hắn là có khả năng lựa chọn qua người lại truyền bóng. Best trận đồng đều qua người số lần không nhiều. Nhưng là xác suất thành công rất cao. Bởi vì hắn lựa chọn qua người thường thường là có niềm tin chắc chắn. Nói một cách khác, hắn lựa chọn qua người thời cơ phi thường chuẩn xác. Thường thường qua người sau liền có thể đưa ra phi thường có uy hiếp truyền bóng. Quen thuộc nhất, Best hai cái trước đồng đội Cavani. Eden đang nhắc nhở Matic, nửa chàng sau bắt đầu sau không cần ép ra ngoài. Trước phòng thủ, trận địa chiến bên trong tận lực bảo trì trận hình hoàn toàn. Mourinho giơ ngón trỏ lên. Nếu như Valencia cùng Evra chen vào kiến tạo, Rooney nghĩ Eden cần muốn trở về bổ vị. Matic trung lộ phòng thủ nhiệm vụ rất nặng, nhưng là phương hướng ngược biên phong muốn kéo ra chuyền bóng góc độ. Eden hưng phấn gật gật đầu. Một khi có rồi không gian, đột phá của mình là có cơ hội trực đảo Hoàng Long. Cavani mắt liếc Eden, ở trong lòng lung lay đầu. Lấy hắn đối Best hiểu rõ, Valencia chen vào kiến tạo số lần sẽ tương đối có hạn. Nếu quả như thật trước cắm, sau lưng cũng sẽ có người bổ vị. Càng quan trọng hơn là, nếu quả như thật trước cắm, Chelsea là có không nhỏ tỷ lệ mất bóng. Cavani đầu óc bên trong xuất hiện mấy năm trước ti không gặp thói quen tràng diện. Best dùng các loại phương thức đưa bóng đưa đến xếp sau chen vào hao tuấn mẫn. Pekaris dưới chân, sau đó, bóng liền tiến rồi, tỉ như Champions League trận chung kết cái kia giết chết tranh tài vào bóng. Đi ra phòng thay quần áo, Cavani hướng về phía đối diện đi tới Best vẫy tay. Best, Edinson, Best cùng Cavani vỗ tay sau lại từng cái cùng Chelsea cầu thủ vẫy gọi hô. Tại Premier League trà trộn hơn 2 năm, Best bạn bè khá nhiều. Chi này Chelsea đội hình bên trong cũng có mấy cái. Tỉ như Czech, Best vừa mới đổ bộ Premier League cái kia trận đấu mùa giải. Tại cùng Chelsea tranh tài bên trong, Best ngoài ý muốn trượt chân tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Nhưng cuối cùng Best cự tuyệt viên này penalty. Một cử động kia để Czech leo lên rồi bạn tốt danh sách. Còn có về sau đi Chinese Super League kiếm tiền Oscar. Gia hỏa này cùng Coutinho quan hệ rất tốt. Mà cái sau cùng Suarez quan hệ rất tốt. Đều là quét qua. Bất quá chi này Chelsea cũng không ít người nhìn thấy Best liền khó chịu. Tỉ như trơ mắt nhìn lấy Best xử nữ chiến thế nào đánh bại Chelsea Lampard. SC câu. Tỉ như bị truyền thông cho rằng là bị Best đuổi ra MU Rooney. Này, Jose Best cuối cùng cố ý cùng Mourinho vậy đánh rồi cái kêu gọi. Nửa trang sau, đừng giả té, Mourinho khóe miệng giật một cái, mặt không thay đổi vòng qua rồi Best. Best giống như thụ rồi thiên đại ủy khuất bình thường bị tức đến dậm chân. Jose, ngươi quên rồi 2 năm trước ngươi làm sao tán thưởng ta nhân phẩm đúng không? Mourinho rời đi bước chân nhanh hơn, đều không nhìn thấy người rồi. Best còn tại nói nhỏ lấy cào nhau, lăn lộn liều mạng bên cạnh song phương cầu thủ quỷ dị thần sắc. Jose Mourinho tán thưởng ngươi nhân phẩm. Đừng nói giỡn, Griezmann há to miệng khó có thể tin. Chỉ có biết rõ nội tình Cavani cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.